quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 8.3, góc truyện audio.com. Trở về thành phố Z chỉ mất từ 3-4 tiếng, biệt thự riêng của Hoàng Phủ Đế Quốc nằm rải rác trên các nước. Ở một đất nước đếm không biết bao nhiêu căn biệt thự của bọn họ. Tuy mỗi căn đều không to như lâu đài của Hoàng Phủ Đế Quốc, nhưng đảm bảo khổng lồ hơn bao căn biệt thự của những kẻ khác. Hoàng Phủ Vịnh Hy vẫn tới trường một cách bình thường. Chỉ có hai kẻ là Sở An Khang và Lâm Kha nhìn thấy cô liền bất động. Sau vụ cô nổ súng bắn đàn em của Lý Mỹ An, đàn em của cô ta liền biết điều hơn. Gặp cô là tránh, Lý Mỹ An cũng không còn thấy hó hé nữa. Vịnh Hy, sao cô không hỏi tại sao Dạ không tới sinh nhật cô? Trên sân thượng, Lãnh Tình Xuyên dựa người vào lan can, nhìn cô đang ngồi chênh vênh trên thành lan can, khẽ lên tiếng hỏi, không tới không phải tốt hơn sao? Vịnh Hy, cô đừng có nói những lời như vậy chứ. Anh ấy có việc bận nên mới không thể tới. Anh ấy bảo sẽ tự tay đưa quà cho cô. Tôi cần cô phải giải thích sao? Chấm, cô đúng là khó nói mà. Mặc kệ cô, Lãnh Tình Xuyên khó chịu xoay người đi xuống khỏi sân thượng. Vịnh Hy cứ ngồi đấy cho đến khi hết giờ mới về. Mỗi sáng trang đầu của báo chí đều sẽ có bức ảnh của Hoàng Phủ Thiệu Vĩ ôm lấy một người phụ nữ đi vào khách sạn. Không khách sạn thì trung tâm thương mại, nhà hàng, mỗi ngày mỗi bức đều là một người phụ nữ khác. Hoàng Phủ Thiệu Vĩ luôn là tâm điểm chú ý của báo chí. Không ngờ sau 6 năm ở nước ngoài, hắn lại tới thành phố Z định cư. Vĩ, anh quá lăng nhăng rồi đấy. Ngồi trên bàn ăn sáng, cô cầm trong tay tờ báo, mắt lại liếc tới Hoàng Phủ Thiệu Vĩ đang từ trên tầng đi xuống. Là nhu cầu sinh lý, hắn đi tới cúi xuống muốn hôn trán cô, ai ngờ cô lại dùng tờ báo ngăn cách lại. Vậy thì tốt nhất đừng bò tới phòng em nữa. Chạm vào bao người phụ nữ như vậy, anh khiến em rất khó chịu. Vậy thì bắt đầu từ mai sẽ không chạm vào bọn họ nữa. Chà chà, mới sáng ra lại có thể nghe được câu này. Thật không đúng anh đâu. Hoàng Phủ Ưng từ từ trên tầng đi xuống. Tay còn đang cài dở khuy áo tay, nở nụ cười gian xảo. Trước ánh mắt như dao găm của Thiệu Vĩ, Hoàng Phủ Ưng từ cúi xuống hôn vào má cô. Cô cứ để cho hắn hôn mà không phản ứng. Được ngày nghỉ học, Hoàng Phủ Ưng từ đưa Vịnh Hy đi chơi khắp nơi. Đánh gôn, mua sắm, uống cà phê, thậm chí là đi bắn súng. Đi từ sáng đến tối mà không chút nghỉ ngơi. Ưng Tư, chúng ta tới ba đi. Ở nơi này chán quá. Ném khẩu súng lên mặt bàn. Vịnh Hy lười biếng dựa người vào cột lớn bên cạnh. Chẹp miệng nhìn Hoàng Phủ Ưng Tư đang rất chậm rãi tháo tai nghe phụ trợ bắn súng ra. Tiểu công chúa, em không muốn về ăn tối sao? Thiếu một bữa có chết ai đâu. 9 giờ tối, sự xuất hiện của Hoàng Phủ Ưng Tư và Vịnh Hy khiến mọi người phải chú ý tới. Này này, kia không phải Hoàng Phủ Ưng Tư sao? Đúng là anh ấy đấy. Trên báo chí soái như vậy, không ngờ ngoài đời còn soái hơn a. Đúng là đẹp điên đảo con dân mà. Nhưng mà cô gái đi bên là ai vậy? Không biết nữa, nhưng công nhận cô ta đẹp hết phần tôi rồi. Đừng nói là bạn gái Hoàng Phủ Ưng Tư nha. Không trái tim tôi sẽ tan nát mất. Ưng Tư, anh cũng quá được chú ý đi. Em nên cảm thấy tự hào chứ. Tìm cho mình một vị trí thoải mái. Vịnh Hy gọi cho mình một chai rượu sữa. Không quá nặng cũng không quá nhẹ. Nào, nâng ly vì Hoàng Phủ Đế Quốc. Vịnh Hy cạn rượu với Hoàng Phủ Ưng Tư. Đem một hơi uống sạch. Từ bé, Hoàng Phủ Ưng Tư là người thứ hai nhận được sự yêu ái từ cha. Cô là nhất, Hoàng Phủ Thiệu Vĩ là người thứ ba và cuối cùng là Hoàng Phủ Dạ. Cha luôn đặt Vịnh Hy lên làm đầu, cưng chiều hết mực, không gì không cho cô. Ngược lại cũng rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều không có thời gian vui chơi như bao đứa trẻ khác. Đều luôn phải cắm cúi tập súng, phi dao, đấu kiếm. Không chỉ vậy còn có học đàn, một loại nhạc cụ không được thiếu. Thuê tiến sĩ giỏi tới dạy riêng tại nhà, đi đứng, cách ngồi đều phải đúng chuẩn một vị tiểu thư. Vịnh Hy chưa bao giờ làm cha thất vọng, cô luôn hết sức làm ông ấy hài lòng mà tin tưởng. Vậy nên ba người con trai còn lại của mình, có cũng được, không có cũng được, bởi cha đã định sẵn, người thừa kế duy nhất của Hoàng Phủ Đế Quốc chỉ có thể là Hoàng Phủ Vịnh Hy. Em đi đâu vậy? Ưng Tư thấy Vịnh Hy đứng dậy thì hỏi. Đi rửa qua mặt cho tình, tìm tới WC của ba. Vịnh Hy đem nước xả ra từ bồn rửa tay hất lên mặt. Lại nhìn chính mình trong gương, ngón tay khẽ tự vuốt làn má của chính mình. Không hiểu sao cảm giác thật khó chịu. Sinh ra đã là kẻ máu lạnh. Vậy mà không ngờ, bản thân lại có thể sở hữu gương mặt thiên thần như vậy. Giả tạo, cách chương.